Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2101. Chương 2101. Hồng Kông người khô kỹ nghề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đồ chơi này thật đặc biệt khó uống. Đổi cho ta một ly trà sữa. Đồ chơi gì mà, thị trùm cho Vạn Phong đổi một ly trà sữa. Đừng nói nữa, một đêm không ngủ, tiểu Vạn huynh đệ, ngươi đây là. Vạn Phong khoát khoát tay, nâng chung trà lên chén uống một hớp cà phê. Người tuổi trẻ vui đùa một chút không sao cả, nhưng muốn yêu quý thân thể, ta lúc còn trẻ cũng cùng các ngươi như nhau. À, nguyên bản tinh thần mệt mỏi Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Để chống súng, sáng sớm ngày thứ hai liền gọi điện thoại cho Lâm Lai Vanh nói muốn cùng Vạn Phong nói một chút. Sáng sớm 7 giờ, ở cự sang nhà khách điểm tâm sáng trong phòng, Thành Huy Mân gặp được Vạn Phong. Thành Huy Mân thấy Vạn Phong thời điểm có chút giật mình. Vạn Phong một mặt mệt mỏi tựa như một đêm không ngủ dáng vẻ. Chính là cho tiểu Vạn công ty từ hải ngoại lấy được một ít hắn thứ cần. Sau đó hai bên liền tín nhiệm, cũng chỉ lấy được rồi tiểu Vạn tập đoàn sản phẩm hải ngoại quyền đại lý. Ước chừng những sản phẩm này hải ngoại tiêu thụ liền kiếm mấy tỷ nguyên. Tiểu Vạn là một người thần kỳ, không có chuyện gì ngươi hơn và hắn liên lạc một chút sẽ không lỗ lả. Lâm Cự Sang còn cầm Vạn Phong ở Hồng Kông mua cầu và ở Nga buôn bán cổ phiếu sự việc nói một lần. Nếu như Cự Sang mua bán tài sản vượt qua Cự Sang địa sản, hai cái công ty này nếu như thống nhất hoàn toàn có thể bước lên Hồng Kông xí nghiệp hàng đầu nhóm. Chính ta cũng không nghĩ tới, ban đầu để cho nàng kinh doanh Cự Sang mua bán thời điểm, Cự Sang đã chuẩn bị đem tất cả tinh lực chuyển tới địa ốc lên. Nhưng là Vanh Vanh cho chúng ta một cái kỳ tích. Đúng rồi, Lâm Tổng, nghe nói nhà người Vanh Vanh đem nguyên là đã chuẩn bị buông tha mua bán làm được rất hồng hòa. Là thật sao? Vừa nghe Thành Huy Mân hỏi cái này, Lâm Cự Sang mặt mũi hồng hào. Chút thành tựu, mặc dù ngươi so với ta nhỏ hơn 20 tuổi, nhưng ta cho tới bây giờ không cầm ngươi làm người ngoài. Nói thật liền đi, Vành Vành Cự Sang mua bán bây giờ tài sản so Cự Sang bây giờ nghề chính Cự Sang địa sản cũng hơn. Thật là không có nghĩ đến nha. Thành Huy Mân lão lấy là Lâm Lai Vanh chính là đổ tới ngã xuống. Không nghĩ tới nàng lại bắt đầu giao thiệp với nghề chế tạo. Cái này ở Hồng Kông người trong quan niệm là không có thể tưởng tượng. Vậy nàng là làm sao làm được? Bất quá hắn không biết Vạn Phong ở Nga buôn bán cổ phiếu kiếm nhiều ít. Bởi vì Lâm Lai Vanh vậy không biết. Thật ra thì hắn cũng không phải cái loại đó chết ôm cục gạch quan niệm người. Hắn cảm giác được mình cũng có thể làm chút gì, nhưng có thể xác định Vạn Phong ở Nga lấy được lợi kinh người. Bởi vì hắn ở Hồng Kông ngân hàng tài khoản ở những ngày đó đón nhận kinh người số tiền. Và Lâm Cự Sang lần này nói chuyện thật to thay đổi Thành Huy Mân trong lòng quan niệm. Và Lâm Cự Sang uống xong trà sau khi về nhà, hắn cơ hồ nửa đêm không ngủ. Hắn cảm thấy Vạn Phong là một cái có thể chân thành hợp tác người. Thành Huy Mân cả kinh. Thật, Cự Sang địa sản cái này 2 năm phát triển cũng không tệ. Bây giờ tài sản đã hơn trăm triệu. Ổn cư Hồng Kông kinh doanh bất động sản tuyến 2 đầu dòng vị trí. Thành Huy Mân cái này buồn giàu. Thành ca, nếu ngươi mới vừa rồi kêu huynh đệ ta, như vậy ta liền kêu ngươi một tiếng ca. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta tối hôm qua xảy ra chút chuyện. Ta thủ hạ có huynh đệ bị thương. Cái gì? Thủ hạ ngươi bị thương? Nói một chút. Vạn Phong cầm từ nước lộ vẻ vinh nơi đó lấy được sự việc đi qua hướng Thành Huy Mân. Tự thuật một lần, Thành Huy Mân cau mày trầm tư một hồi hỏi, biết là ai làm sao? Vạn Phong lắc đầu, các ngươi ở Hồng Kông có thù oán nhà. Ta dự đoán là cùng Nguyệt Tuệ có liên quan. Vạn Phong lại đem ngày hôm qua lạc liệt đến tìm, Nguyệt Tuệ sự việc nói một lần. Lạc Liệt, Thành Huy Mân gãi đầu. Lạc Liệt, Thành Huy Mân đương nhiên quen, và hắn cơ hồ là cùng thời đại diễn viên. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Như thế được đi, ta cho các ngươi nói hợp như thế nào? Có cái gì có thể nói hợp? Hắn đánh làm bị thương người ta. Hắn có tiền bồi sao? Tiểu Vạn huynh đệ, nể tình ta như thế nào? Vạn Phong cố làm trầm tư có một phút gật đầu. Thành ca nói như vậy, mặt mũi này là nhất định cho. Thành Huy Mân tại chỗ cầm ra điện thoại di động, để cho người an bài lần này gặp mặt. Mấy phút sau an bài xong tất. Thành ca, người cái này sáng sớm đến tìm ta có gì việc gấp mà nha? Huệ đệ, người ngày hôm qua nói Hồng Kông địa ốc chuyện nói thế nào đều là một năm sau chuyện. Ta muốn năm nay liền làm một làm ăn liền liền. Ta năm nay vậy hơn 50. Vòng giải trí vậy không mấy ngày phối hợp đâu. Cũng nên sớm làm ý định. Thành Huy Mân nói cũng có đạo lý. Hồng Kông địa ốc muốn chém eo còn muốn một năm rưỡi thời gian. Cái này không trắng trắng trễ nãi một năm thời gian nửa tiếng tên chữ sao. Nếu như Thành ca muốn làm địa ốc, Hồng Kông ta không việc gì tài nguyên. Bất quá thẩm quyến ta đây là có rất nhiều đất đai. Nếu không ngươi mua bức tranh giấy ta chuyển khối đất cho ngươi xây lầu được. Huệ đệ, ta muốn hướng nghề chế tạo phương diện phát triển phát triển. Thành Huy Mân những lời này có thể là thật ra Vạn Phong dự liệu. Thành ca, ngươi muốn chơi nghề chế tạo. Ta không nghe lầm chứ. Là thật, muốn chế tạo cái thứ gì? Huynh đệ có hạng mục cho ca tham mưu một chút. Đây là trong đầu cây kia huyền trở sai rồi. Hồng Kông người muốn làm nghề chế tạo. Liền bọn họ vậy chỉ vì cái lợi trước mắt tính cách nơi nào có thể làm cái này. Thành ca, ta nói thật nói cho ngươi đi. Nghề chế tạo là một gặp lợi so với chậm nghề. Một cái hạng mục đứng lên có lẽ phải 2-3 năm mới có thể hồi vốn. Hơn nữa chính là gặp lợi thời điểm cũng sẽ không là địa ốc và tài chính như vậy lời nhiều. Có lẽ của ngươi sáng lập xí nghiệp năm thứ nhất gặp lợi lấy được lời còn không bằng ngươi quay một bộ phim cát xê hơn đâu. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Huệ đệ, ta biết ngươi nói không sai. Ta ở Hồng Kông cũng làm điểm rượu chát làm ăn. Ăn mặc không buồn. Ta có một cái đứa nhỏ. Nói như thế nào đây có chút không ra hồn. Ta muốn cho hắn mưu một cái nghiêm chỉnh nghề. Muốn cho hắn trở thành một cái người đàng hoàng. Thành Huy Mân nhi tử Vạn Phong vậy là biết. Lần trước đời cưới một người trong nước tiểu minh tinh sau đó bởi vì phát triển sự nghiệp không. Thuận, đàng gái nháo ly dị lại vì đứa trẻ quyền nuôi dưỡng làm ra rất nhiều máu chó kịch bản. Bất quá bây giờ Thành Huy Mân nhi tử cũng chỉ 13-14 dáng vẻ. Chuẩn bị những chuyện này có phải hay không sớm điểm. Thành ca, người nhi tử thật giống như không lớn đi. Làm sao vậy được cùng hắn học nghiệp hoàn thành mới phải. Bây giờ thiết kế có chút sớm. Ta là muốn bây giờ thừa dịp ta tạm được cho hắn trải cái căn cơ. Nếu không lại qua hơn 10 năm ta còn ở đó hay không cũng không tiện nói. Vạn Phong gật đầu, vậy không phải là không có đạo lý. Ta đang chuẩn bị, đang làm cái điện thoại di động xưởng gia công. Ngươi nếu là có hứng thú ta có thể nhường cho ngươi làm. Ngươi suy tính một chút đi. Hoa Quang điện thoại di động ở Bắc Liêu có công xưởng cung ứng Bắc Phương và Bắc Hà thủ đô. Thượng Hải cũng có cung ứng TQ Trung Bộ. Ngược lại thì bây giờ phát triển kinh tế nhanh nhất Đông Nam dọc theo biển khu vực không có chế. Biến xí nghiệp cái này không khoa học. Tiếp theo thẩm quyến bố cát nghiên cứu khoa học cao ốc làm xong. Vạn Phong là chuẩn bị ở thẩm quyến vậy mở cái điện thoại di động máy vi tính chế biến xí nghiệp. Nếu như Thành Huy Mân có hứng thú, Vạn Phong không ngại chuyển cho đối phương làm. Cũng chỉ được lợi cái chế biến phí mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestream/nối-giai-ai-gạch-nối-phau-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.